Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 221. Say rượu lỡ lời. Chu Định đang lo bệnh nhân quá đâu, thuốc sắp bán hết. Thấy Chi Đông tới đưa thuốc vội đứng lên mời nó vào gian trong. Chi Đông mỗi lần tới giao thuốc còn thuận tiện thu luôn cả tiền hôm trước kiếm được về. Chu lão, tôi thấy chuyện làm ăn của Tế Sinh Đường ngày càng tốt đấy. Chi Đông vào phòng, ngồi xuống ghế nói. Chu Định gật đầu cười vui vẻ. Đúng thế. Hiện giờ nạn dân nghe đâu tới 7-8 vạn rồi. Mà dược hoàn cô nương đưa tới chẳng những hiệu quả tốt. Hơn nữa giá còn rất rẻ. Chuyện làm ăn tất nhiên hôm sau hơn hôm trước rồi. Nói xong lấy sổ sách ra giao cho Chi Đông. Vì tổng số thuốc Chi Đông luôn nắm vững. Cho nên nó chỉ thuận tay lật số xem qua rồi đóng lại. Hơi hất cằm về phía cửa. Hỏi nhỏ. Cái vị quản sự đường ra phải tới không gây thêm rắc rối gì cho hiệu thuốc chứ? Mấy ngày trước Chi Đông nghe Chu Định nói đường ra muốn hợp tác với Tế Sinh Đường thì hoảng hồn. Có điều may là nhị gia gọi một người làm ăn ngoài phủ tới để ghi chép sổ sách. Không nhận ra tiểu nha hoàn trong hậu viện như nó. Không có, vị quản sự đó chỉ phụ trách ghi sổ thôi, thường ngày lầm lầm lì lì chẳng nói được vài câu. Chu Định ban đầu cũng sợ đối phương ỷ thế khinh người. Có điều qua vài ngày tiếp xúc, ông ta phát hiện vị quản sự đường gia này không thích nói chuyện. Tính cách cũng tốt nên mới yên tâm. U, V, Quy, Quy, Mơ, không gây rắc rồi thêm cho hiệu thuốc là được. Chi Đông nói rồi vén vải phủ trên giỏ lam. Lấy hết bình thuốc trong đó ra. Chu Định đi tới đếm rõ số lượng. Rồi viết giấy ghi nhận. Bởi vì nạn dân chỉ mua một hai bữa thuốc. Không mua bình. Cho nên Chu Định lấy bình không đặt lại giỏ trúc. Để tái sử dụng. Cô nương, hôm qua tổng cộng bán được 18 lượng bạc. Để tiểu nhân đi lấy. Chu Định định ra đại đường lấy bạc. Nhưng Chi Đông ngăn lại. Không cần, hôm nay tôi còn có việc phải làm không lấy bạc nữa. Nếu không ra phố không an toàn. A, cô nương có chuyện phải làm, vậy có cần tại hạ đi cùng bảo vệ an toàn cho không? Chi Đông vừa dứt lời liền thấy rèm trúc bị vén lên. Tiếp đó là cái bộ mặt nhăn nhở làm người ta chỉ muốn cho một cái tát của Chu Bảo xuất hiện. Công bằng mà nói thì tướng mạo của Chu Bảo không tệ. Nhưng mà cười cười cợt cợt làm người người ta chẳng có chút thiện cảm nào. Nhất là đôi mắt hắn luôn đảo qua những vị trí mẫn cảm trên người nữ nhân nhìn trộm. Đó là hành động thành thói quen của hắn rồi. Đôi khi chỉ là vô thức. May là Chi Đông tính tình trầm mùn chứ là Chi Thu đã vớ chén trà trên bàn ném thẳng vào mặt hắn chứ chẳng đùa. Chu Định thấy sắc mặt Chi Đông đột nhiên xa sầm thì lo thắt ruột. Dựa vào chủ ý của con trai. Hiện trong nhà mỗi ngày kiếm được hơn chục lượng bạc. Nếu chọc giận nha đầu này, khiến bà chủ phía trên trách tội đuổi cả nhà đi thì tiếc quá. Trước kia hiệu thuốc này còn thuộc Chu gia. Cả tháng cũng đâu kiếm được nhiều như thế. Không cần. Chi Đông khô khốc trả lời rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chu Bảo thấy tiểu mỹ nhân không nể mặt mình thì tỏ vẻ khó chịu, đứng trơ ra ở cửa không chịu nhường đường. Chi Đông giận lắm, người Chu gia ngày càng to gan rồi. Lời nói không còn giữ được chừng mực nữa, quát lớn. Xéo, còn không tránh đường, cẩn thận bà cô đây cho người lột da chó của ngươi. Chu Định thấy con trai lớn mật như thế cũng tức giận lắm, có điều nghe Chi Đông chửi con thì mặt biến sắc, lột da chó. Chẳng phải chửi con mình là chó sao, vậy coi cha nó là cái gì? Cái hiệu thuốc này là tổ truyền của Chu gia. Chu gia đời đời hành nghề y. Mặc dù chẳng phải là danh môn đại hộ gì, nhưng ít nhiều quanh đây cũng có chút danh vọng được láng giềng kính nể. Thêm vào Chu Định làm trưởng quầy mấy chục năm bên trong có chút kiêu ngạo. Thấy Chi Đông mắng con mình không chút khách khí thì cái mặt già cũng thấy không chịu nổi. Vốn phải bán hiệu thuốc đi. Ngay trong nhà mình phải nhìn mặt người ta mà sống. Thấp hơn người ta một bậc. tâm lý Chu Định Von có chút mất cân bằng. Giờ thì hay rồi. Ngay cả một con tiểu nha hoàn của người ta cũng dám quát thảo trước mặt mình. Chu Định cực kỳ tức giận. Song không dám làm gì Tri Đông. Xách ghế ném Chu Bảo. Không phải tại thằng con nghiệt chứng thì Chu Định ta sao bị xuống tới mức này. Chu Bảo nghe Tri Đông quát mặt cũng trần xanh trần trắng. Hắn không ngờ tiểu mỹ nhân trầm tính thường ngày tới đây cực kỳ quy củ giao thuốc rồi về. Chẳng thích nói nhiều khi chửi mắng người ta lại chẳng nể tình như thế. Có điều còn chưa kịp đốt chát lại thì nghe thấy tiếng gió vù vù hướng về phía mình. Giật mình nơ. Gơ. Y. E. Nơ. Gơ. Đầu qua. Tiếp đó nghe sầm một cái. Ve đập vào tường vỡ vụn. Chu Bảo sợ tái mất vía. Mẹ ơi! Vừa rồi mà không kịp tránh thì cái mạng này chẳng phải hết rồi sao? Hắn không dám lề mềm. Co chân chạy ngay. Nếu không ở lại đây. Nhẹ thì bị ông già nổi giận mất lý trí đánh cho trọng thương. Mà khả năng mất mạng rất cao. Mày đứng lại ngay thằng nhiệt chướng. Chu đung cúi xuống nhặt chân ghế đuổi theo. Tri Đông không ngờ Chu Định lại nổi giận đến thế. Cũng sợ xanh mặt. Đợi tới khi tỉnh lại chạy ra ngoài thì Chu Bảo đã chạy cong đi xa lắm rồi. Một lúc sau Chu Định được Chu phu nhân khuyên giải. Hậm hực đi về. Vì giận Tri Đông ngôn từ quá đáng. Chu Định chỉ chắp tay với nó một cái rồi mặt âm trầm đi sang bên. Ngồi xuống tiếp tục trần mạch cho bệnh nhân. Không nói không rằng. Tri Đông thấy Chu Định không biết dạy con khiến mình bị vô lễ. Giờ ông ta còn hầm hừ với mình. Trong lòng càng giận. Cũng không nói một lời. Xách giỏ trúc rời khỏi tế sinh đường. Nhìn Tri Đông thở phì phì tức tối bỏ đi. Lại nhìn nam nhân của mình Chu phu nhân chỉ còn biết thở dài. Rời khỏi tế sinh đường. Tri Đông đi một vòng lớn mới quay trở lại. Đứng trong một góc khuất. Thi thoang lại thò đầu ra nhìn về phía tế sinh đường. Nếu như có nạn dân khám bệnh xong đi ra. Đều chặn lại hỏi giá thuốc. Hy vọng có thể tìm được chứng cứ tham ô của Chu gia. Vì căm ghét Chu Bảo tột độ. Cho nên Tri Đông rất kiên nhẫn. Cứ đứng như thế suốt từ trưa cho tới tận khi mặt trời sắp xuống núi. Có điều không có được kết quả. Làm nó nản lòng. Lại nói Chu Bảo buổi trưa bị cha đuổi ra khỏi cửa. Biết tính cha. Phải đợi cho ông hết giận mới dám về nhận sai. Nếu không thế nào cũng bị trận đòn tơi mời. Vừa vặn có bạc trong người. Nên hắn tới thẳng chỗ quen là Lệ Xuân Viện uống rượu. Vừa vặn gặp mấy tên bạn lông bông. Thế là nổi máu xí lên. Mời bọn chúng ăn uống một trận. Mấy tên kia đều biết Chu gia đã bán hiệu thuốc rồi. Cho nên rất tò mò bạc trên người Chu Bảo kiếm từ đâu ra. Chúng thừa biết tên này vô dụng cỡ nào. Chắc không phải tiền chính đáng. Thế nên hè nhau chuốc rượu Chu Bảo. Trong lúc lơ mơ làng màng. Chu Bảo đem hết chuyện được cha hắn dặn giữ kín kể ra. Nghe Chu Bảo kể xong. Mấy tên kia đưa mắt nhìn nhau. Không tham sờ soạng thì nữ tiếp rượu nữa. Một kẻ tên Tôn Nhị hỏi lại. Chu huyên theo như huyên nói chủ nhân của tế sinh đường hiện giờ là một nữ tử. Ừ, Chu Bảo lè nhè đáp. Rồi lại núp một chén rượu nữa. Hắn quá say. Rượu vào thì ít mà chạy ra mép thì nhiều. Ướt cả áo. Một ả kỹ nữ nổi bên cạnh hắn lấy khăn ra lau giúp, rất là chu đáo. Vậy huyên có biết thân phận của nữ tử đó không? Ngồi cạnh Tôn Nhị là Dương Binh tiếp tục hỏi. Không, không biết. Ở, ta chưa từng thấy nữ tử đó. Chỉ biết cha ta dặn phải giữ kín. Không được nói chuyện của cô ta ra. Ha ha, thực ra bọn ta có muốn nói cũng chẳng được. Cha ta căn bản cũng chẳng biết cô ta là ai. Chu Bảo giỏi uống rượu chuốc được hắn gục là rất khó, nhưng rượu vào là không giữ được cái mồm. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 222. Mơ mưu. Trừ Chu Bảo ra thì trên bàn này còn có ba tên khác. Tên còn lại là Vương Hổ. Mắt nheo lại cười gian xảo. Vẫy tay gọi Tôn Nhị và Dương Binh tới gần. Thì thầm. Bát gia thèm cái tế sinh đường này đã lâu, các ngươi thấy có nên bắn tin cho bát gia biết chuyện này không? Tôn Nhị nhát gan lo lắng nói. Nhưng mà thân phận của nữ nhân đó là gì chúng ta có biết đâu. Mẹ nó, người của Chu gia giặt một lũ ăn hại, làm việc cho người ta mà không biết thân phận của người ta là cái gì. Dương Binh nói xong nhổ phì bãi nước bọt về phía Chu Bảo. Chu Bảo đã say. Chút tỉnh táo chỉ đủ chỉ huy tay chân còn bận rộn sờ mò ảo kỹ nữ bên cạnh. Đâu còn biết chuyện gì. Ba tên này đều nhà nghèo. Trước kia đi theo Chu Bảo. Là vì Chu gia cũng sung túc. Thường xuyên mời bọn chúng ăn uống. Có điều từ khi Chu Bảo vay nặng lãi làm Chu gia bán cả hiệu thuốc. Ba tên này không thèm để ý tới hắn nữa. Trong mắt Chu Bảo ba tên này là bằng hữu chí cốt. Nhưng trong mắt ba tên này, Chu Bảo chỉ là tên bại gia xuất thân tốt một chút. Có tiền mà không có não. Để bọn chúng đục khoét mà thôi. Mặc kệ. Quan tâm làm gì. Chuyện này cứ nói cho bát gia biết là được. Nếu bát gia sau này còn muốn chúng ta giúp nghe ngóng tin tức. Nhất định cho chúng ta cái gì đó. Nghe Vương Hổ nói, hai tên còn lại đều gục gặp đầu hết sức tán đồng. Tôn Nhị trà hai tay vào nhau, cười hăng hắc. Được, đợi bạc vào tay, thế nào cũng phải tới tổ nhạc đổ phường chơi cho đã thèm lắm rồi. Ta cũng đi. Mẹ chứ. Ta đánh bạc ở đó từ năm 12 tuổi còn chưa thắng lần nào. Chuyến này quyết định thu lại cả vốn lẫn lãi. Dương Binh liếm mép nói. Vương Hổ cũng là hạng mê cờ bạc. Định đi. Có điều bọn chúng còn phải dùng tới Chu Bảo. Cho nên không thể vứt hắn ở đây. Thế là quay lại bàn. Dọn dẹp sạch rượu thịt. Đương nhiên cũng không quên động chân động tay khiến mấy ả kỹ nữ la oai oái. Rồi vác hai chân hai tay Chu Bảo khiêng về tế sinh đường. Tiền thì tất nhiên đã có Chu Bảo trả. Bọn chúng thấy Chu Bảo thần trí mơ hồ say không còn biết gì nữa. Còn mò mẫm người hắn ăn trộm mấy chục đồng. Ba tên này muốn sớm tới chỗ bát ra xem có kiếm chắc được cái gì hay không cho nên đi rất nhanh. Có điều đi được một lúc. Sắp tới tế sinh đường. Bị gió lạnh thổi suốt cả đường đi. Chu Bảo dần tỉnh lại. Hiện giờ người hắn sặc mùi rượu. Cứ thế này mà về còn chẳng đánh gãy cái chân chó của hắn. Lòng cuống lên. Hắn đang định mở miệng kêu mấy tên kia dừng lại đột nhiên thấy một bóng người quen quen. Người đó đứng ở chỗ rẽ vào ngõ nhỏ. Thi thoảng thò đầu ra nhìn về phía tế sinh đường. Nguy to, chẳng lẽ cô ta đã nghi ngờ Chu gia rồi sao? Cách Chu Bảo nghĩ ra hay thì hay thật. Nhưng thuốc do chủ nhà đưa tới. Còn định giá rồi. Hiện Chu gia tự ý thay vỏ. Rồi đặt giá mới hiển nhiên là không thích hợp. Hơn nữa sợ chủ nhà không chưa đồng ý. Bọn họ còn cố ý che giấu. Tiền kiếm được cho hết vào túi mình. Nếu như bị chủ nhà phát hiện đi báo quan. Cả nhà hắn sẽ bị tống vào đại lao. Nghĩ tới vào đại lao. Đầu óc vốn hơi mơ màng của Chu Bảo hoảng sợ thoáng cái tỉnh lại. Hắn vùng vẫy đứng xuống. Chạy nhanh vào một góc khuất nấp mình. Ba người Vương Hổ chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn chạy theo. Chu huynh, làm sao thế? Thấy tổng tế sinh đường trong tầm mắt. Ném cái của nợ này đi là có thể tới chỗ bát ra bắn tin rồi. Không ngờ Chu Bảo lại sinh chuyện. Tôn Nhị áp bất mãn trong lòng xuống. Hỏi. Chu Bảo kéo cả ba tên kia ra sau lưng. Rồi nhìn về phía bóng người quen thuộc kia, nói nhỏ. Các ngươi nhìn xem. Con tiểu nha đầu kia chính là tâm phúc của chủ nhân tế sinh đường. Từ khi mua hiệu thuốc, luôn do tiểu nha đầu đó phụ trách công việc của hiệu thuốc. Ồ, ba tên kia vội thò đầu ra nhìn Tri Đông. Càng điều tra tỉ mỉ thân phận của nữ chủ nhân tế sinh đường để báo cho bát gia tất nhiên càng có lợi. Ba tên vương hổ nhìn Chi Đông thật kỹ. Trần Nhị nuốt nước bọt. Mẹ nó chỉ một tiểu nha hoàn mà đẹp như vậy. Hoa Khôi Lệ Xuân Viện cũng thua kém. Nuốt nước bọt quay đầu lại hỏi. Chu huynh thế thì tới chào một tiếng đi, sao phải nấp? Chu Bảo có ngốc cũng biết chuyện ăn chặn tiền của tế sinh đường tuyệt đối không thể nói ra. Ấp úng một hồi nói thành đắc tội với Chi Đông. Bị cha đuổi ra khỏi nhà nên không dám tới chào. Ba tên này thường tới ký viện chơi bời. Chẳng phải thứ tử tế gì. Thấy Chi Đông là tiểu mỹ nhân. Vương Hổ là kẻ lớn gan nhất bọn. Người có sẵn men rượu cho nên mắt thèm khát hỏi. Chu huynh trước kia có thấy bên cạnh tiểu nha đầu này có hộ vệ hoặc gia nô đi cùng không? Chưa thấy bao giờ. Chu Bảo lắc đầu, Chi Đông lần nào tới cũng chỉ có một thân một mình. Không bằng chúng ta. Vương Hổ liếc nhìn xung quanh thấy không có ái, vét sát vào tai Chu Định nói nhỏ vài câu. Cái gì? Không được. Chu Bảo nghe xong cả kinh thiếu chút nữa hét lên. Sợ cái gì? Huyên nói cô ta luôn tới đây một mình mà. Hiện giờ trong thành loạn như thế. Chúng ta muốn bắt một tiểu nha đầu chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Vương Hổ cười dâm dục. Hơn nữa chẳng phải Huyên có ý với nha đầu đó à, tới lúc đó cướp về cho Huyên làm tiểu tức phụ. Đúng thế, có điều nếu Chu Huyên không muốn cưới tiểu mỹ nhân thì có thể nhường cho bọn Huyên đệ. Tôn Nhị ngay từ lần đầu nhìn thấy Chi Đông đã thấy nóng hết người rồi. Mỹ nhân cỡ này dù có là kỹ nữ cả đời bọn chúng chỉ có thể đứng xa mà nhìn thôi. Cơ hội tốt thế này làm sao bỏ qua được. Liền lên tiếng hưởng ứng. Bọn chúng chưa bao giờ coi Chu Bảo là bằng hữu. Tất nhiên làm gì có chuyện giúp Chu Bảo cướp nữ nhân. Bọn chúng tính bắt cóc Chi Đông. Nghe ngóng chủ tử của Chi Đông là ai. Nếu như chỉ là nữ nhân bình thường thì báo cho bát ra một tiếng là phát tài lớn rồi. Còn Chi Đông, khỏi phải nói. Chơi bời chán rồi đem bán thật xa kiếm ối tiền. Thời buổi loạn lạc, ai biết đấy là đâu. Hừm, chẳng qua chỉ là một con nha hoàn nô tỳ, làm sao xứng làm tức phụ của ta. Làm nha hoàn thông phòng ủ giường cho ta là cùng. Chu Bảo suy nơ. Gơm. Y. Một lúc thấy đề nghị của Vương Hồ không tệ. Nếu như bắt được Chi Đông là có thể hỏi rõ có phải chủ nhà đang nghi Chu gia tham ô bạc hay không. Nếu đúng thì sau này phải cẩn thận đề phòng tạm thời bỏ chuyện kiếm trác của nhà giàu đó. Nếu như chủ nhà không hoài nghi mà chỉ tiểu nha đầu này nghi ngờ lung tung thôi thì không cần phải sợ. Phải nói đầu óc hắn bây giờ còn 5 phần hơi men. Suy nghĩ không được tỉnh táo. Cho rằng Chi Đông chẳng qua là một nô tỳ. Nếu có chuyện gì xảy ra, hẳn chủ nhà cũng không để ý lắm. Mà nữ chủ lại phải đích thân đi mua hiệu thuốc còn giấu giấu riêng riêng. Có khi là tiểu thiếp hay gái ăn xương bên ngoài được nam nhân bao. Chắc không dám làm to chuyện. Vương Hổ thấy Chu Bảo bị thuyết phục còn đi tới nói nhỏ. Chu huynh muốn bọn huynh để giúp bắt người cũng không có vấn đề gì. Có điều huynh cũng biết đấy. Gần đây bọn huynh để có hơi túng. Vốn bản tính thích sĩ hão Chu Bảo vớ ngực. Chuyện thành mỗi đứa 5 lượng bạc. Có điều tiểu nha đầu kia thuộc về ta đừng có mưu đồ gì. Chi Đông đắc tội với Chu Bảo. Món nợ này hắn ghi nhớ trong lòng. Cho nên tính sau khi bắt cóc được. Phải chơi đùa một phen cho hả. Đúng là thằng ngu hơn heo. Ba tên Vương Hổ cùng nghĩ thế nhưng bề ngoài thống khoái nhận lời. Tất nhiên đó là tẩu tẩu tương lai của bọn đệ mà. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 223. Kinh hiểm. Bọn chúng trước kia làm không ít chuyện xấu. Nên thương lượng vài câu là có kế hoạch. Dương Binh là tên chạy nhanh nhất đi về phía Chi Đông. Mấy tên còn lại đi một vòng tới đầu kia. Chi Đông cực ghét Chu gia. chỉ muốn mau chóng tìm được cái cớ đuổi cả nhà họ Chu đi. Có điều chuyện không được như mong muốn. Đứng canh suốt nửa ngày trời mà không có hiệu quả. Nó dần mất đi kiên nhẫn. Có một thanh niên từ xa tới. Sắp đi sượt qua vai Chi Đông đột nhiên thò tay ra giật giỏ trúc trong tay nó. Sau đó co cẳng chạy mất. Đứng lại có kẻ ăn cướp. Chi Đông giật mình ngỡ ra mất một lúc. Sau đó la hét đuổi theo. Cho dù mấy cái bình giống trong giỏ cộng lại chẳng được mấy đồng. Nhưng bất kể là ai. Bị người ta cướp đồ đều theo bản năng đuổi theo đòi lại. Trên đường phố rất đông người. Nhưng mấy ngày qua loại chuyện tương tự quá nhiều rồi. Chẳng còn ai buồn ra tay làm nghĩa sĩ. Hơn nữa tên thanh niên kia cực kỳ quen thuộc nơi này. Luồn trái lách phải trơn như trạch. Chi Đông làm sao đuổi kịp. Nhưng tên thanh niên kia tựa hồ không muốn bỏ rơi Chi Đông. Cho nên bóng lưng luôn ở trong tầm nhìn của nó. Chạy một lúc thì Chi Đông thở hồng hộc. Mệt bở hơi tai. Đang lúc nó định bỏ ý định truy đuổi thì thấy tên thanh niên kia té ngã. Sau đó khi bò dậy hình như chân bị sái. Nên đi tập tà tập tính. Thấy thế Chi Đông mừng rỡ. Có thêm sức lực đuổi theo. Tên thanh niên đó chắc phải ngã rất đau. Chẳng bao lâu Chi Đông đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mắt thấy sắp tóm được hắn tới nơi đột nhiên tên thanh niên quay người. Chạy vụt vào một cái ngõ nhỏ. Chi Đông chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ lo tên thanh niên đó trốn mất, nên càng chạy nhanh hơn. Chi Đông đuổi tới chỗ rẽ. Nhìn thấy tên thanh niên lách mình sang ngách nhỏ bên phải. Có điều đợi tới lúc nó cũng sẽ phải thì thấy tên thanh niên kia ôm cái giỏ đứng cách mình vài bước chân. Mau trả đồ cho ta. Chi Đông hét lớn xông tới định giật lại cái giỏ thì tên thanh niên kia cười phá lên quay đầu lại. Chi Đông giật mình đứng lại. Tên này điên rồi sao? Đúng lúc đó nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Quay đầu thấy hai tên thanh niên khác đã chặn đường lui. Trong đó một tên còn cầm cây bao tải cũ rất lớn. Cho dù Chi Đông còn nhỏ chưa trải qua mấy chuyện, lúc này cũng ý thức được chuyện không ổn. Các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Trước sau đều có người chặn lối, Chi Đông thấy không còn đường thoát, lùi lại dựa vào vách tường quát. Hì hì, tiểu muội tử, muội xinh đẹp như thế, muội nói xem ca ca muốn làm cái gì? Vương Hổ cầm cây bao tải đi tới từng bước, hắn cố ý đi chậm thưởng thức khoái cảm mèo vờn chuột. Các ngươi không được tới đây, nếu không ta hét lên đấy. Chi Đông sợ điếng người, như con dê non đợi tùng xẻo, giọng run cả lên. Phù phù, cái ngõ này sâu lắm, lại bỏ hoang rồi. Muội muội à, giọng muội nhỏ, hét không ra tới ngoài được đâu. Hay là để ca ca hét hộ nhé. Tần Đông cười dâm. Nhìn khắp lượt tiểu mỹ nhân. Đôi mắt như muốn lột trần tiểu giai nhân trước mặt. Mẹ nó. Nếu giao cho tên phế vật Chu Bảo kia trà đạp thì tiếc quá. Hừm, nằm mơ. Lão tử bắt về hỏi điều cần hỏi rồi chơi chán chơi đắt rồi tính. Tên phế vật kia dám khai ra sao? Biết điều thì ta cho thưởng thức vài đêm. Cấu mạng. Nhìn ba tên thanh niên mắt đỏ kẻ như sói đói áp sát. Chi Đông kinh hoàng thét lên. Trong mắt trừ sợ hãi còn mang theo tuyệt vọng vô bờ. Nghe Chi Đông la hét chói lói. Ba tên Vương Hổ tuy chẳng sợ gì. Nhưng cũng không muốn chẳng may xảy chuyện rắc rắc rối cùng ý muốn. Thế là cả ba cùng xuân tới nhét xẻ vào miệng Chi Đông. Sau đó định chụp bao tải lên người Chi Đông vác về. Chi Đông sợ lắm. Nước mắt trào ra như suối. Miệng không hét được. Chỉ phát ra tiếng ú ớ từ mũi. Tay chân ra sức đấm đá. Vương Hổ và Tôn Nhị chẳng phải làm chuyện này lần đầu tiên. Tất nhiên không để Chi Đông chạy thoát. Thế nhưng khi bọn chúng định chụp bao tải lên người Chi Đông thì thấy đầu gối đau nhói. Rồi nhũn ra. Ngã lăn xuống đất gào rú. Dương Binh đứng một bên nhìn đang cười hình hệ tức thì mặt cứng đờ. Chỉ thấy phía đối diện có một bóng đen loáng lên. Hai đầu gối truyền tới cơn đau buốt xương. Ngã thẳng ra sau. Chi Đông đang kinh hoàng đấm đá, kết quả tay chạm vào hai tên phía trước mặt đột nhiên chúng ngã vật xuống. Do dừng sức quá lớn, theo đà lao về phía trước. Loạn choạng một lúc mới đứng vững được. Cùng lúc bên tai vang lên ba tiếng gào rú thảm thiết thì cũng có giọng nam truyền vào tai. Thế đạo hiểm các cô nương, sau này ra ngoài hãy cẩn thận một chút. Bởi vì quá sợ, Chi Đông chỉ thấy cái giọng này quen quen, nhưng không nhớ ra giọng của ai. Quay đầu lại nhìn thì ba tên thanh niên muốn bắt cóc mình đang nằm lăn lộn dưới đất, ôm đầy gối. Kẽ ngón tay trừ máu tươi rỉ ra còn có một cây phi đao sáng loáng. Cây phi đao đó dài chừng 3 tấc, mở ngoặt tròn 10 cm, phía sau có tua đỏ, tổng cộng là 6 cái, đều xuyên thủng đầu gối của ba tên thanh niên. Nhìn rõ thảm cảnh của ba tên thanh niên, Chi Đông sợ mặt cắt không ra máu, dùng mình một cái, hoảng loạn nhìn quanh. Nhưng không thấy bóng dáng nam tử vừa day tay cứu mình đâu nữa. Kết cục mấy kẻ này quá ghê sợ. Tiếng la hét rót vào tai cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Chi Đông thân nữ nhi một mình, không dám ở lâu, bỏ chạy mấy bước, rồi quay lại nhặt cái giỏ trúc bị rơi bên cạnh, rồi chạy như bay ra khỏi ngõ. Đợi tới khi Chi Đông chạy về cửa đường phủ, Đường Kính Chi vừa cùng Đường Lão Thái Quân thảo luận xong chuyện cổ động nạn dân khai hoang cho Đường ra. Thấy thời gian không còn sớm nữa, định về tiểu viện một lúc, thuận tiện gọi Lâm Út Hương không ăn cơm. Đường Kính Chi về tới nơi, thấy giờ này rồi mà Lâm Út Hương vẫn còn đang bận rộn luyện thuốc. Mồ hôi lấm tấm trên mặt ngọc, trong lòng thương lắm. Khuyên mấy câu mà nàng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục công việc. Thế là đưa luôn tay ra kéo Lâm Út Hương ra khỏi tiểu viện luyện thuốc. Cho dù nàng muốn luyện thuốc cũng đâu cần gấp như vậy. Đường Kính Chi vừa kéo tay Lâm Út Hương về phòng vừa trách. Lâm Út Hương giãy tay rụt lại, nhưng nàng không khỏi bằng Đường Kính Chi, đành đi theo y. Qua mấy tháng điều dưỡng, lại còn ngày ngày dậy sớm theo Ngọc Nhi tập võ, thân thể gân cốt Đường Kính Chi đã cường tráng hơn trước nhiều rồi. Nhị ra, người muốn ăn gì? Đợi lát nữa thiếp thân thay y phục rồi sẽ tới nhà bếp làm cho người. Ra khỏi tiểu viện, Đường Kính Chi mới buông tay Lâm Út Hương ra. Nàng hỏi một câu rồi sắn ốm tay áo lên, khom lưng xuống, phủi cho bụi dính trên váy. Tay áo vén lên, lộ ra hai bàn tay da tuyết cốt ngọc, trắng nón nà. Dưới ánh sáng, ánh nắng buổi chiều tà chiếu lên làm ánh lên hào quang lóa mắt, nhưng không bắt mắt bằng eo thon uyển chuyển uốn lượn. Cặp mông nhỏ vịnh săn chắc đấy đà do động tác cúi người, sóng lòng trao đảo. Thấy trên người nàng dính không ít bụi, có chỗ tay nàng không phủi hết. Đường Kính Chi đi tới rút, dù trong lúc phủi hộ mấy lần đụng chạm vào người nàng, nhưng Đường Út Hương thấy động tác của y tự nhiên, không phải cố ý lợi dụng, cho nên nàng cũng không né tránh. Nàng cũng mệt cả ngày rồi, thôi vậy, bảo nhà bếp làm thêm ít thịt là được. Thấy Kiều Thê quả nhiên không phát hiện ra thủ đoạn nhỏ của mình, Đường Kính Chi xoa tay hồi tưởng cảm giác vừa rồi, mặt vẫn như thường, nói: không được, thịt bình thường làm sao mà có thể so với dược thiện được. Hơn nữa gần đây nhị gia bận rộn như thế, không bồi bổ sức khỏe sao được. Đợi phủi sạch bụi trên người, Lâm Út Hương thấy cổ áo Đường Kính Chi lịch, giúp y chỉnh trang. À, Út Hương, nàng luyện chế nhiều thuốc thế để làm gì? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 224. Ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Đường Kính Chi thầm bảo bản thân phải biết chừng mực, nếu không để Kiều Thê đáo để này biết đầu óc xấu xa của mình, đảm bảo phải làm lại từ đầu. Nhưng mà định lực của y hình như có vấn đề. Đầu cứ cúi xuống. Chiếc áo vải thô này rõ ràng không phải làm cho nàng. Cũng không kín đáo như áo quý phụ nàng thường mặc. Cổ áo hơi lỏng, chắc là lúc đứng bên bếp lò nóng quá nàng kéo ra hóng gió mà không hay. Ra để lộ dây yếm. Cùng mép gò núi tròn căng mịn màng. Tuy còn cách một lớp áo lụa mỏng cùng cái yếm nữa nhưng vẫn hiện ra đầy sống động. Làm y thấy mũi nong nóng. Vội vàng ngẩng đầu lên không dám nhìn nữa. Chính vì thế mà y không phát hiện ra Lâm Út Hương nghe câu hỏi của mình mặt hơi tái đi. Từ khi được tướng công vớ bở đồng ý, Lâm Út Hương ngày ngày luyện chế thuốc trong tiểu viện. Trừ lúc ăn cơm và thỉnh an lão thái quân, nàng gần như không thò mặt ra ngoài. Suốt từ sáng đến tối gần chục ngày như thế rồi. Chẳng trách tướng công vớ bở hỏi như thế. Có điều may mà tướng công vớ bở không hiểu gì về y dược, chỉ tích tắc nàng thản nhiên như không nói. Nhị ra, luyện chế dược hoàn có quy trình rất phức tạp. Từ phân lượng thảo dược, luyện lựa cực kỳ tỉ mỉ. Thiếp thân bận rộn bao lâu mà chẳng được bao nhiêu thuốc. Nói tới y dược thì đường kính chi mù tịt thật. Trước kia xem chuyện thấy mấy lão đạo sĩ luyện đan dược cái gì mà 7749. 998 một ngày. Cho nên tin ngay. Có điều nghe nói đến dược hoàn thì y lại nhớ ra một việc. Út Hương nàng còn nhớ tới cái tế sinh đường mà trước kia ta nói không. Ở đó người ta cũng bán dược hoàn đấy. Hơn nữa giá rất thấp. Chủ nhân nơi đó nhất định là người tốt có lương tri. Vừa rồi nghe đường kính chi nói tới chuyện luyện thuốc, Lâm Út Hương đã lo sốt vó. Hiện giờ còn nhắc tới cả tế sinh đường nàng càng thêm hoảng loạn. À, trước kia khi chưa vào đường phủ, hành nghề y bốn phương, thiếp thân cũng từng tới tế sinh đường mấy lần. Chủ nhân nơi đó đúng là người tốt. Nhắc tới chuyện cũ, đường kính chi chẳng biết nói gì. Dù đường lão thái quân cướp về cho y một thê tử đẹp như thiên tiên, nhưng cũng chính vì thế mà làm Lâm Út Hương lòng có khúc mắc không cởi bỏ được. May mà thời đó là xã hội trọng nam khinh nữ. Nếu y không buông tay, Lâm Út Hương chẳng thể rời y mà đi. Nghĩ tới đó, đường kính chi nói với nàng hết sức ôn nhu mà chắc chắn. Út Hương, quên chuyện cũ đi, sau này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Lâm Út Hương cắn môi, đầu cúi xuống vẻ mặt hết sức phức tạp. Hai người cứ đứng im như vậy mất một lúc. Đường kính chi thầm thở dài. Xem ra mình vẫn còn đi chặng đường rất xa mới tới được tim nàng. Thấy không khí hơi nặng nề, lại hỏi. Út Hương, chi đông đâu rồi? Sao ta tới một lúc chẳng thấy nó đâu cả? Chuyện này, Lâm Út Hương định trả lời thì thấy chi đông hớp ha hớp hải chạy về. Cho dù tới chỗ an toàn, nhưng mặt chi đông vẫn nhợt nhạt. Tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài. Nhìn thanh phi đao cắm vào vách tường tua đao đằng sau còn đang run rinh. Chu Bảo người dựa sát vào tường. Hai mắt mở to hết cỡ. Sợ không nói ra được câu nào. Đằng xa đám vương hồ đang lăn lộn gào thét. Làm hắn không kiềm chế được nữa. Đúng quần ướt súng âm ấm. Một lúc sau có mùi thối thối khai khai bay vào mũi mới khiến Chu Bảo từ từ tỉnh táo lại. Trước đó hắn và đám vương hồ mỗi bên đem toan tính riêng. Định bắt cóc chi đông. Cuối cùng tới lúc quan trọng hắn cẩn thận. Thấy trước khi bắt được người về mình không nên giáp mặt với chi đông thì hơn. Nếu chẳng may có chuyện ngoài dự liệu hỏng việc thì nguy to. Chi đông là tâm phúc của chủ nhà, nếu nó chạy mất báo chuyện này lên trên cả nhà hắn sẽ gặp họa. Hiện dựa vào cách của hắn, Chu gia một ngày kiếm được mười mấy lượng bạc. Cái bát vàng này phải ôm chặt lấy. Nên lúc đồng thủ thì hắn tụt lại, nấp ở một góc, không tham dự vụ bắt cóc. Hẳn chính vì thế mà thanh đao kia chỉ cầm vào tường sát mang tai hắn cảnh cáo, chứ không phải cắm vào người như ba tên kia. Nghe tiếng bước chân của Chi Đông đi xa, thở hồng hộc thêm một lúc nữa, Chu Bảo mới run lẩy bẩy đứng dậy, đỡ tường đi về phía đám người Vương Hổ. Đến lúc nhìn rõ tình trạng ba tên đồng bọn, chân hắn nhún ra, thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất. Các ngươi cố nhịn đau, ta đi tìm người khiêng các ngươi tới tế sinh đường để cha ta đắp thuốc cho các ngươi. Chỗ này hắn không dám ở lại thêm một khắc nào nữa, nói xong là co cẳng lảo đảo chạy ra ngoài ngõ. Tới khi Chu Bảo tìm được người đưa ba tên Vương Hổ tới tế sinh đường, làm Chu Định hoảng hồn. Ông ta hành chẩn bệnh nhiều năm, tất nhiên nhận ra loại phi đao này là ám khí mà khách giang hồ chuyên dùng. Ông ta không dám chữa trị, vì người giang hồ tính tình cổ quái. Ai chữa cho kẻ họ làm bị thương tức là không coi họ vào đâu. Thế nào cũng bị báo thù. Phi đao xuyên thẳng qua xương đầu gối của ba tên Vương Hồ kia. Nói rõ người ra tay võ công cao cường. Ông ta không dám đắc tội. Có điều khi Chu Bảo kéo ông ta vào trong phòng, nói hết nguồn cơn sự việc, Chu Định bất đắc dĩ đi ra, giúp ba tên kia rút phi đao, rắc thuốc trị thương. Vì Chu Bảo là kẻ muốn bắt cóc, nếu ông ta không chữa trị, ba kẻ này vạch trần chuyện bắt cóc ra. Nhẹ thì bị chủ nhà đuổi khỏi tế sinh đường, nặng thì lên quan bị tống vào nhà lao. Bôi thuốc xong, Chu Định mặt âm trầm nhớ người khiêng ba tên vào hậu viện. Chuyện này phải xử lý thỏa đáng, nếu không hậu quả khó lường. Bôi thuốc, nghỉ ngơi một lúc, đau đớn ở đầu gối ba tên Vương Hổ mới bớt dần. Dù bắt cóc không thành, nhưng bọn chúng không cam tâm bị thương vô nghĩa như vậy. Vương Hổ nhìn đau lên tiếng: Chu huynh, chuyện hôm nay tuy trách bọn huynh để bản lĩnh không ra gì, nhưng huynh thấy đầy. Bọn để bị thương thành thế này, huynh phải cho bọn để ít tiền sống qua ngày chứ. Đúng vậy, Chu huynh, nói thế nào bọn để cũng vì làm việc cho huynh nên mới bị thương, không có công cũng bỏ sức mà. Tôn Nhị cũng phụ họa. Chu Bảo nhíu mày. Mấy tên này làm không được việc, theo lý không cần cho chúng xu nào. Nhưng quen biết bao lâu như vậy, còn là bằng hữu, nếu không cho chúng chút ít cũng khó ăn nói. Được, ta sẽ đi thương lượng với cha ta, cho các ngươi mỗi người một lượng bạc. Cái gì? Mỗi người một lượng? Ngươi định đuổi ăn mày đấy à? Từ khi vào phòng, Dương Binh mặt mày cứ đờ đẫn, nghe xong mặt đại biến. Hai cái phi đao kia đâm xuyên gối, trừ vừa rồi đau đớn tột độ chưa nói, riêng dưỡng thương trên giường ít nhất cũng phải tốn 3-4 tháng. Điều làm người ta khó chấp nhận nhất là tương lai có khả năng bị tàn tật. Hai tay vịn thành ghế run bần bật, thần sắc Dương Binh như áp dược. Từ nhỏ hắn chạy rất nhanh, đó là chỗ duy nhất mà hắn kiêu ngạo. Cũng chính vì như thế, trước kia làm chuyện xấu gì đều do hắn đi làm mồi nhử. Nhưng từ nay trở đi, cái kiêu hãnh này sẽ vĩnh viễn bỏ hắn mà đi. Sau này lành rồi cũng chỉ có thể đi tập tễnh. Nhưng mình tới nước này, Chu Bảo chỉ trả cho một lượng bạc, làm sao mà hắn không giận cho được. Chu Bảo còn định không cho chúng xu nào, chẳng qua là giữ chút tình nghĩa bề ngoài mà thôi. Thấy Dương Binh trở mặt nói năng sấp láo, hắn cũng nổi điên. Cái gì? Một lượng bạc mà còn chê ít à? Nói cho các ngươi biết, các ngươi không hoàn thành việc ta giao cho, chẳng những để nha hoàn kia chạy mất, chưa hiểu gây hậu quả gì, cha ta còn chỉ thương miễn phí cho các ngươi. Thế là đã nhân nghĩa lắm rồi. Muốn đòi hỏi thì một xu cũng không có đâu. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 225. Trở mặt vô tình. Hắn vừa dứt lời, Vương Hổ và Tôn Nhị cũng biến sắc mặt. Vương Hổ nheo mắt, đưa tay ra ngăn cản Dương Binh nói thêm. Trước giờ hắn luôn cầm đầu ba tên, nên Dương Binh nén lại lửa giận đang cuồn cuộn trong lòng. Chu huynh, không thể nói như thế được. Chuyện không hoàn thành, bọn huynh đệ cũng có trách nhiệm. Nhưng khi đó huynh cũng có mặt hẳn hiểu chuyện gì xảy ra. Trách nhiệm này không thể tính hết lên người bọn đệ được. Hừm, cho dù không may gặp phải người trong giang hồ thì sao nào? Các ngươi không làm được việc, ta không trả tiền, đó là chuyện đương nhiên. Chu Bảo vốn chẳng phải kẻ nghĩa khí gì, hiện bị lời của Dương Binh chọc giận, quay đầu đi lạnh lùng nói. Vương Hồ nhướng mày, cười nguy hiểm. Chu huynh thực sự định tuyệt tình thế sao? Đừng thừa lời, phí chữa trị không thu của các ngươi là phúc rồi, ta sẽ tìm người khiêng các ngươi về. Trước kia Chu Bảo sở dĩ coi ba tên này là bằng hữu, ngoại trừ kết bạn chơi bời hợp ý. Nếu bị người ta bắt nạt còn có đàn em giúp đỡ. Hiện ba tên này đã thành phế nhân, hắn chẳng thèm nể nang gì nữa. Tôn Nhị thấy Chu Bảo đã trở mặt không nhận thân nữa, nhìn Vương Hổ một cách trao đổi, cười hăng hắc. Chu huynh đã tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế thì cũng đừng trách ba chúng tôi không từ thủ đoạn. Các ngươi định làm cái gì? Chu Bảo giật mình, lòng có dự cảm không lành. Làm gì nữa, tất nhiên là đem chuyện ngươi bảo bọn ta làm kể cho người muốn nghe biết rồi. Vương Hổ cười gằn. Các ngươi không giữ danh dự. Chu Bảo mặt đại biến, nếu ba tên này đi tìm Chi Đông khai ra hắn là chủ mưu, bị tống vào đại lao thì chỗ đó không phải nơi cho hạng công tử ca da non thịt mềm như hắn. Hắn từng nghe nói phạm nhân trong đó cực kỳ hung ác. Chưa nói chuyện đánh đập ngược đãi người mới mà một số kẻ bị giam giữ lâu sinh ra sở thích biến thái. Cực thích phạm nhân da rẻ trắng trẻo mịn màng như nữ nhân. Nghĩ thôi Chu Bảo sờn gai ốp rồi. Thấy Chu Bảo sợ hãi ra mặt, Dương Binh cười hô hố. Danh dự. Danh dự thì đáng mấy đồng. Lão tử đi đất đích sợ hỏng giày, tới khi đó ca ca đây cùng ngươi vào đại lao ngồi mấy năm chơi. Ngươi. Chu Bảo đứng bật dậy, định chỉ cách mặt đều giả của Dương Binh chửi một trận, đột nhiên nghe giọng cha hắn ở đằng sau. Mỗi người 10 lượng, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Đám Vương Hổ quay đầu sang. Mặt mày hớn hở gật đầu liên tục. Chu Bảo không phục. Nhưng chưa kịp phản đối bị cha hắn trừng mắt lên nhìn. Đành im thít. Hôm nay gây ra họa tày trời đó. Mặc dù nguyên nhân do Chi Đông lén giám thị tế sinh đường. Nhưng hắn biết. Sớm muộn không thoát được trận đòn nhớ đời. Chu Định nghiêm mặt đi tới phía ba tên Vương Hổ, lạnh lùng nói. Bạc có thể cho các ngươi, có điều tương lai nếu có kẻ nào nói ra chuyện này, hừ, đừng trách ta không khách khí. Ba tên Vương Hổ không sợ Chu Bảo. Nhưng với Chu Định làm trưởng quầy nhiều năm thì lòng có ý kỷ nhất định. Vội vàng thề thốt sẽ không nói chuyện này ra. Nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết. Hậu viện đường ra. Chi Đông chạy về không ngờ Đường Kính Chi cũng ở đây. Nó vốn chưa hết kinh hoàng. Giờ càng không biết ứng phó ra sao. Chi Đông rời phủ nửa ngày trời. Lâm Út Hương chỉ lo có chuyện xảy ra. Đợi mãi. Mặt trời sắp lặn không thấy bóng dáng đâu. Lo sốt vó. Giờ thấy nó cuống cuồng chạy vào. Mặt mày tái me tái mét. Mắt hoảng loạn. Cứ như gặp phải chuyện đáng sợ. Vội đi tới nắm lấy tay nó hỏi. Chi Đông, ngươi làm sao thế? Đường Kính Chi cũng đi tới hỏi. Chi Đông, vừa rồi ngươi đi đâu thế? Có phải có người ức hiếp ngươi không? Đi đâu? Chi Đông và Đường Út Hương đều giật mình. Nếu không bịa ra lý do thỏa đáng thì nguy to. Nhìn thấy Chi Đông hoảng sợ, Đường Kính Chi đau lòng cô bé đáng yêu thế này. Ai nỡ dọa nọ thành ra như thế? Nắm bàn tay nhỏ của Chi Đông. Cảm nhận rõ ràng người nó đang không ngừng run rẩy. Trong lòng Lâm Út Hương cũng sợ chẳng kém. Nàng rất muốn hỏi rõ Chi Đông rời phủ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu như thực sự làm thế, Đường Kính Chi cũng sẽ biết hết mọi chuyện. Vậy thì rất nghiêm trọng. Mặc dù nàng có quyền mua cửa hiệu, buôn bán kiếm chút tiền riêng, Nhưng điều kiện tiền đề là không thể giấu riêng tướng công của mình. Trong lúc hoảng loạn vô tình nhìn thấy cái giỏ trúc, tức thì nhanh trí nghĩ ra cách ứng phó. Trước tiên nói vài câu trấn an Chi Đông để nó đừng quá khẩn trương. Sau đó kéo vải ra. Cuối cùng thở phào. Đáp. Nhị ra chuyện là như thế này, trong tay thiếp thân thiếu bình đựng thuốc, cho nên bảo Chi Đông rời phủ mua một ít. À, ra thế. Đường Kính Chi nhìn những cái bình sứ trong giỏ liền vỡ lẽ. Nha hoàn trong phủ không thể tùy tiện ra ngoài. Dù chủ tử muốn cái gì, phải giao cho hạn nhân phụ trách mua bán vật phẩm đi mua. Cho nên ý tưởng Chi Đông sợ như thế là vì ra ngoài bị mình bắt gặp, lo bị phạt. Mấy ngày trước Chi Thu bị đánh thê thảm, tới y là nam nhân còn không nỡ nhìn. Chi Đông chắc sợ bị ăn đòn như bạn. Trẻ con mà, sợ đánh đòn là lẽ thường tình. Không sao, đừng sợ. Chỉ rời phủ mua chút đồ thôi mà, có gì to tát đâu. Có điều ngươi nhớ, ngàn vạn lần đừng để lão thái quân biết đấy. Nghe Đường Kính Chi an ủi, Chi Đông dù vẫn run nhưng đã phục hồi tinh thần, biết cách ứng phó ra sao, vội nói: vâng, nô tỳ tuân lệnh. Nhị ra, người về phòng ngồi một lúc, thiếp thân dặn Chi Đông vài việc rồi tới. Lâm Út Hương sợ Đường Kính Chi nhìn ra điều gì, liền kéo Chi Đông quay trở lại tiểu viện luyện thuốc. Đường Kính Chi không nghĩ nhiều, gật đầu đi về phòng. Vừa đi, Lâm Út Hương còn chột dạ quay đầu nhìn liên hồi. Thấy tướng công vớ bở không theo mới thở phao. Vừa khuất bóng là kéo nhanh Chi Đông vào một gian xương phòng. Hỏi gấp. Ngươi rời phủ gặp phải chuyện gì, vì sao giờ mới về? Mặc dù kẻ xấu chưa kịp làm gì Chi Đông, nhưng sự kiện này làm nó sơ khiếp vía. Giờ nhìn thấy chủ tử luôn coi mình như thân muội muội mới có cảm giác an toàn. Nước mắt sợ hãi tràn mi lăn theo gò má. Nức nở nói. Nhị nai nai, hôm nay nô tỳ gặp phải kẻ xấu, thiếu chút nữa bị bắt cóc gì. Cái gì? Đường Út Hương kinh sợ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ một chút. Dạ. Chi Đông lấy ốm tay áo lau nước mắt. Lúc này mới đem câu chuyện kể lại một lượt. Vì tâm tình kích động, nó còn thuận miệng kể cả chuyện Chu Bảo dám cả gan đứng ở cửa chặn đường mình. Đồng thời trong cách dùng từ ngữ, đều miêu tả kẻ này làm người ta cực kỳ căm ghét thế nào. Lâm Út Hương nghe mà trống ngực đập thình thịch. Chi Đông bị người ta tính kế, thiếu chút nữa không trở về được. May mắn tiểu nha đầu này tốt số gặp được quý nhân tương trợ. Nếu không Chi Đông xinh đẹp thế này, lọt vào tay đám nam nhân không sợ vương pháp kia hậu quả khó dự liệu. Sợ hãi ôm ngực, Lâm Út Hương thấy Chi Đông vẫn cứ run rẩy, liền ôm nó vào lòng, an ủi. Đừng sợ, mọi thứ quá rồi. Chi Đông tìm được chỗ dựa, rúc vào lòng Lâm Út Hương. Một lúc sau, thấy sắc mặt Chi Đông đã tốt hơn một chút, Lâm Út Hương mới hỏi. Ngươi nói tên Chu Bảo kia là hạng lưu manh vô lại, còn dám buông lời cợt nhả với ngươi. Vâng. Tên Chu Bảo đó vừa nhìn đã biết không phải thứ tử tế. Mặc dù miệng hắn không nói gì thái quá, nhưng đôi mắt háo sắc của hắn cứ nhìn lên người nô tỳ như con rối đáng ghét xua không đi. Chi Đông thấy trong lòng Lâm Út Hương rất ấm áp. Vừa nói còn vừa tìm tư thế thoải mái giúp mình vào sâu hơn. Ôm chặt lấy chủ tử. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 226. Suy nghĩ quá đơn giản. Lâm Út Hương phẫn nộ. Nàng coi Chi Đông như thân muội muội, tất nhiên không muốn nó bị người ngoài ức hiếp. Lần trước nàng thấy con người Chu Đình không tệ mới để Chu gia tiếp tục ở lại Tế Sinh Đường tỏa chấn. Không ngờ con trai ông ta cả gan như thế. Biết là nha hoàn bên cạnh mình mà cũng dám trêu vẹo. Chẳng lẽ hắn không biết mình nói một câu là cả nhà hắn phải cuốn xéo sao? Còn cả Chu Đình nữa. sao có thể để nhi tử làm càn mấy lần như vậy? Chẳng lẽ thấy mình là nữ tử, cho nên không coi ra gì à? Nghĩ tới đó hai tay Lâm Út Hương siết chặt. Có điều giận thì giận, suy nghĩ hồi lâu, đôi mày nàng dần nhíu chặt lại. Vì nàng ý thức được một vấn đề, nếu như mình đuổi cả nhà Chu Định đi thì lấy ai trông hiệu thuốc? Hiện nàng là hào môn quý phụ, làm gì có lý nào tự mình ngồi trông hiệu thuốc? Nhưng muốn duy trì hiệu thuốc, tuyệt đối không thể thiếu người hiểu dược lý, biết trần bệnh. Đuổi Chu Định đi rồi thì phải tìm người khác thay thế. Nhưng bây giờ nàng chẳng thể bước chân ra khỏi đại môn nửa bước thì đi đâu tìm nhân tuyển thích hợp. Nếu bình thường cho dù không tìm được người, phải đóng cửa hiệu thuốc cũng không sao cả. Cùng lắm không kiếm được tiền nữa, nàng chẳng bận tâm lắm. Nhưng hiện Lạc Thành có bao nhiêu nạn dân cần đại phu chấn bệnh bốc thuốc. Nếu đóng cửa tế sinh đường thì những nạn dân kia biết phải làm sao. Ăn uống kham khổ, không có mái nhà che sương gió. Nếu người già trẻ nhỏ mắc bệnh không có thuốc, dù bệnh nhẹ cũng chỉ còn con đường chết thôi. Có cố kỵ này, Lâm Út Hương vỗ lưng Chi Đông, khẽ thở dài. Trước kia nạn dân Lạc Thành e không thể xả hận cho tiểu nha đầu này rồi. Chi Đông, hiện hiệu thuốc không có nhân tuyển thay thế, ngươi chịu khó nhẫn nhịn vậy. Vâng, Chi Đông suy nghĩ cũng chu đáo. Nó cũng từng nghĩ tới nếu đuổi Chu Định đi thì lấy ai tỏa trấn tế sinh đường. Không tiện để Đường Kính Chi đợi lâu. Lâm Út Hương an ủi Chi Đông một hồi, bảo tiểu nha đầu về tiểu viện nghỉ ngơi. Chuyện đã qua, nhưng trong lòng nàng lại bao phủ một tầng mây đen. Có phải mình đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi không? Có tiền, có cửa hiệu mà vẫn không thể tự ý xử lý một đại phu trông hiệu, chuyện này là sao? Day huyệt thái dương, nàng thấy đau đầu. Mình chỉ muốn bố trí một chỗ đặt chân trước mà thôi. Chỉ muốn làm chút việc theo ý thích mà thôi. Làm sao mà khó khăn như thế? Lần đầu, nàng ý thức được. Nếu rời khỏi đường phủ, cho dù trong tay có tiền, thì cuộc sống cũng không dễ dàng như nàng nghĩ. O không o. Cùng với khí trời chuyển lạnh, buổi sáng mặt trời cũng lười biếng, dậy muộn thường ngày một chút. Đợi khi nói lề mề bỏ qua được rặng núi thì trong nhà bếp đường phủ đã rộn ràng tiếng nói, náo nhiệt vô cùng. Nhà bếp chỉ có 30-40 người, nhưng mỗi ngày phải chuẩn bị thức ăn cho mấy vạn người. Nếu không dậy sớm làm việc, sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ trong ngày. Thì mặc thời gian qua vẫn phụ trách trông coi chuyện nhà bếp, không lơ là một khắc. Nếu không hỏng chuyện, nó không còn mặt mũi nào gặp nhị gia nữa. Hôm nay Đường Kính Chi vẫn dậy sớm, mặc y phục xong nghe thấy bên giường có tiếng động nhỏ, biết Kiều Thê đã dậy rồi. Nghĩ một lúc y không nhìn về phía giường, nói: Út Hương, gần đây ta rất bận. Nếu nàng rảnh rỗi thì bỏ chút thời gian tới chỗ mấy muội muội của nàng. Các nàng ấy từ khi gả vào đường phủ chẳng được ra ngoài. Nói không chừng trong tiểu viện thiếu chút đồ sinh hoạt gì đó. Nàng là tỷ tỷ, nên quan thêm thêm một chút. U, V, Quy, Quy, mơ thiếp biết rồi. Tối hôm qua Lâm Út Hương mới từ miệng tướng công vớ bở biết rằng đường gia muốn tổ chức nạn dân khai hoang. Dù chưa từng trải nhiều, nàng cũng hiểu đây là công trình to lớn. Ngày tháng tiếp theo tướng công vớ bở chắc chắn sẽ cực kỳ bận rộn. Cách tấm màn trong, nàng nhìn bóng người không cao lớn lắm đó tới thất thần. Nam nhân này thật đáng nể. Chẳng những tài giỏi, còn lớn gan, quyết đoán. Người khác nghĩ tới nạn dân không thương hại thì đau đầu. Y hay thật, tính cả tới chuyện lợi dụng bọn họ. Tới tận mấy vạn người, muốn lợi dụng nhiều người như thế làm việc cho mình cần khí phách lớn tới mức nào. Nam nhân như thế đúng là chỗ dựa khiến người ta yên tâm. Chỉnh đốn y phục xong, Đường Kính Chi đi ra ngoài phòng, vừa vén rèm cửa lên thì nghe thấy Lâm Út Hương nói với theo. Nhị gia bận rộn đến đâu cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt hại người. Ừ, Đường Kính Chi khẽ mỉm cười. Biết nàng đợi tới khi mình sắp ra khỏi cửa mới nói lời này là phải lấy dũng khí nhiều rồi. Không quay lại để nàng xấu hổ. Vẫy tay đi ra ngoài rửa mặt. Đến sân gọi Chi Xuân tới. Bảo nó sang tiểu viện của Chu Quế Phương báo một tiếng là hôm nay không cần đưa Đường Thiên tới học võ nữa. Rồi tới thẳng tiểu viện của Ngọc Nhi. Không hỏi Ngọc Nhi hôm qua làm gì đã bảo nàng cùng tới nhà bếp. Nhị gia, hôm nay có đại sự cần làm sao? Mặc dù Đường Kính Chi cố gắng thả lỏng bản thân. Nhưng nghĩ tới lát nữa phải đối diện với mấy vạn người. Lúc đi hai chân xoan vào nhau. Mặt cũng lộ vài phần khẩn trương. Ngọc Nhi nhìn thấy liền hỏi khẽ. Ừ. Đường Kính Chi đem chuyện cổ động nạn dân đi khai hoang kể cho Ngọc Nhi nghe qua. Ngọc Nhi mới đầu còn tưởng công thư sinh đang nói đùa. Nhưng nhìn vẻ mặt y không có chút đùa cợt nào. Nàng mới tin là thật. Đi ở đằng sau. Nàng chấn kinh tròn mắt nhìn bên mặt Đường Kính Chi. Ánh mắt khác thường ngày. Mặc dù khuôn mặt thư sinh thanh tú. Nhưng khí phách không thua bất kỳ hào kiệt võ lâm nàng từng gặp. Xứng danh là một trang tuấn kiệt trên đời. Nhị gia, lát nữa rời phủ đừng đi quá nhanh. Nếu không người đông thiếp e không thể chiếu cố được chu toàn. Nạn dân nghe nói Đường gia muốn bọn họ ra ngoài thành khai hoang mới cho cơm ăn, rốt cuộc sẽ có phản ứng thế nào thật khó dự liệu. Cho nên Ngọc Nhi dặn dò trước. Tránh lát nữa xảy ra chuyện. Đường Kính Chi cũng biết chuyện này có nhiều biến số, gật đầu tiếp tục suy nghĩ xem lát nữa phải nói gì với nạn dân. Tới nhà bếp thì mặt nhìn thấy từ xa chạy nhanh đến thi lễ. Nô tài thỉnh an nhị gia, Ngọc Di Nương. Đứng dậy đi, thức ăn chuẩn bị cho nạn dân sao rồi? Đường Kính Chi tiếp tục đi về phía trước. Sắp xong rồi à? Bọn họ nghe nói hôm nay nhị gia có chuyện lớn muốn tuyên bố. Cho nên dậy sớm hơn thường ngày nửa canh giờ. Nhị gia xem. 12 cái thùng gỗ đã đựng đầy cháo. Bánh bao cũng đã hấp xong. Đang được cho vào sọt trúc. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Đường Kính Chi tới bên xe ngựa. Vén vải lên. Nhìn qua những cái bánh bao vừa to vừa trắng. Chất lượng không khác gì ngày đầu. Rất hài lòng với công việc của thị mặc. Nhị gia, lão Ngô đã cho người phát tán truyền đơn rồi. Đường Kính Chi vừa đặt bánh bao thì một người đi vào sân, chính là đại quản sự Bàng Lộc. Hôm qua Đường Kính Chi thương lượng cùng Đường lão Thái Quân, sáng nay đem truyền đơn chuyện Đào Kinh phát tán trước. Để nạn dân có chuyện bị tâm lý. Nếu không đột nhiên nghe tin này. Nói không chừng sẽ có hỗn loạn. Đường Kính Chi quay lại nhìn Bàng Lộc. Phát hiện ra còn có mấy nha hoàn xách hộp thức ăn đi vào. Hẳn là bữa sáng Đường lão Thái Quân bảo hạ nhân chuẩn bị cho y. Biết Bàng Lộc thì mặc nhất định còn chưa ăn sáng. Đường Kính Chi liền gọi bọn họ vào cùng xương phòng bên cạnh. Ngọc Nhi là nữ nhân không tiện ngồi cùng. Y liền chọn mấy món nàng thích. Để nàng sang phòng bên ăn. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 227. Soi bài. Ba người ngồi quây quanh bàn. Đường Kính Chi hiện giờ rất căng thẳng. Trước mặt thân tín tâm phúc không cần tận lực che giấu. Tay gắp thức ăn cũng hơi run run. Bàng Lộc nhìn thấy. Bèn nói. Nhị gia. Người đừng lo, theo lão Ngô thấy, những nạn dân kia nhất định sẽ nghe theo an bài của Đường gia thôi. Đúng thế, bọn họ mà không nghe thì đi đâu kiếm cách ăn. Dù quan phủ và các hào môn khác cùng thí cháo thì cũng chẳng nuôi được một vạn người. Thì mặt cũng rất căng thẳng, nhưng rõ ràng là hưng phấn nhiều hơn. Ừ, Đường Kính Chi hít sâu một hơi. Gắp thức ăn nhanh hơn. Dù căng thẳng đến đâu y cũng không trốn tránh đùn việc cho người khác làm. Ăn sáng xong thì hạ nhân ở nhà bếp cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nghe chủ tử ra lệnh. Quất ngựa kéo xe rời khỏi phủ. Xe quá nặng. Đi trên đường phát ra tiếng lộc cộc rất lớn. Nhìn thấy đội xe cứu tế của đường ra xuất hiện. Nạn dân đời sẵn trên phố đứng cả dậy. Ý ới gọi nhau chạy về cổng thành xếp đội. Náo nhiệt hơn cả Tết. Xe ngựa của đường ra đi tới địa điểm phát cháo trong ánh mắt chờ đợi của nạn dân. Nhưng không trực tiếp phát cháo như mọi ngày. Người nghi hoặc, người châu đầu ré tai thì thầm với nhau. Đường Kính Chi được hộ vệ bảo vệ xung quanh đi sau cùng. Đợi cho nạn dân xếp hàng ổn định. Ý mới vịn vai hộ vệ nhảy lên thùng xe. Đứng đối diện với biển người đông nhìn nơ. Gơm. Y. T. Nạn dân tập trung ở cổng thành Nam này phải tới 6 vạn người. Đứng trên cao nhìn ra xa cũng không thấy điểm cuối hàng người đâu. Bốn xung quanh toàn người là người. Trong đám đông có không ít người đang cầm truyền đơn buổi sáng đường ra phát đang bàn tán với người bên cạnh. Còn những người chưa biết tin thì hoang mang nhìn y. Không biết y muốn làm gì. Phần đông chỉ cầm chặt bát trong tay sốt ruột đợi tới lượt mình được phát thức ăn. Tất cả đều là củ cải, cứ coi bọn họ là củ cải là được. Lẩm nhẩm đọc tâm pháp trong lòng. Đường Kính Chi cố gắng không nhìn vào những ánh mắt mang đủ sắc thái biểu cảm kia. Hít liền mấy hơi trấn tĩnh lại. Giơ cao hai tay áp xuống. Nói lớn. Yên lặng, mọi người yên lặng một chút, đường mố có lời muốn nói. Nói cái gì mà nói, mau phát cháo đi, chúng tôi đói lắm rồi, không muốn nghe. Y vừa dứt lời liền có người nói lớn. Chẳng biết do nóng tính hay do đã nghe được chuyện đường ra muốn bọn họ đi khai hoang. Nhưng giọng điệu rõ ràng cực kỳ bất thiện. Phải rồi, phát thức ăn đi, đói lép bụng còn ai muốn nghe diễn thuyết. Mau mau phát thức ăn, không muốn nghe. Có người dẫn đầu là có kẻ phụ họa, lập tức đám đông nhao nhao cả lên. Đường Kính Chi không hoảng loạn. Điều này đã được lường trước. Trên đời không thiếu kẻ vô lý chỉ biết đòi hỏi. Nên ngược lại tức giận lại khiến y bình tĩnh hơn. Đưa mắt ra hiệu. Hộ vệ đứng sau lưng thấy thế để lại mấy người bảo vệ chủ tử. Số còn lại phân tán ra những chiếc xe ngựa còn lại. Ngọc Nhi đứng ngay sau lưng Đường Kính Chi. Lúc này thấy bàn tay giấu sau lưng của y nắm chặt. Tuy khẩn trương nhưng trấn định. Không hề hoảng loạn. Mắt ánh lên vẻ khâm phục. Dù nàng võ công cao cường không phải đối diện trực tiếp với những người kia còn không giữ được tâm thái thường ngày nữa là. Những hộ vệ kia trèo lên xe xong, nhìn nhau rồi đồng loạt rút cương đao đánh. Cheng! Một cái, sau đó quát lớn. Chủ tử nhà ta có lời muốn nói toàn bộ câm miệng, nếu không sau này đường ra ta sẽ không phát thức ăn nữa. Lúc này đã tới thời khắc mấu chốt rồi. Đường Kính Chi cũng chẳng sợ nói trắng ra nữa. Nếu không thuyết phục được nạn dân, dù trong lòng y có bất nhẫn, cũng tuyệt đối không phát cháo nữa. Y đã tốn 40 vạn lượng bạc tích trữ lương thực. Nếu chuyện thất bại, vậy sau này đành phải theo chiều gió mà bán lương thực thôi. Ước đoán tới khi giá lương thực lên tới mức tối cao, đem toàn bộ số lương thực thu gom được bán đi. Đường ra sẽ kiếm được không dưới 100 vạn. Ung dung. Nhàn nhã. Nạn dân nghe hộ vệ đường ra đồng thanh hô. Trước tiên bùng nổ tiếng hò hét. Tiếp đó quay sang xôn xao bàn tán. Đường Kính Chi không vội. Để cho bọn họ dần dần lắng xuống. Y nhìn thấy đa phần nạn dân mặt mày lo âu không thôi chỉ nhìn về phía y không nói gì. Đường Kính Chi cắn răng nhắc bản thân phải cứng rắn. Bạc đâu phải là từ trên trời rơi xuống. Nếu những người này thực sự không muốn bán sức lao động kiếm cái ăn. Chỉ muốn há miệng chờ sung dụng thì có chết đói cũng không đáng thương hại. Thấy bốn xung quanh yên tĩnh cả rồi Đường Kính Chi mới lại lên tiếng. Trời cao không có mắt giáng xuống thiên tai. Khiến mọi người tha hương cầu thực. Trôi dạt tới đây. Đường ra ta mang lòng từ bi. Vốn định tiếp tế cho chư vị tới mùa xuân năm sau. Nhưng không ngờ nạn dân lại đông như thế. Đường Mỗ thống kê rồi, riêng Lạc Thành đã có 10 vạn nạn dân. Tới tận 10 vạn người, cho dù Đường gia ta có chút tiền tài, nhưng không thể cứu tế cho nhiều người đến thế. Nói tới đây Đường Kính Chi dừng lại cho nạn dân tiếp thu. Chuyện này không thể chỉ biết một mực cưỡng ép. Phải kiên nhẫn kết hợp cả tình lẫn lý. Đường công tử, cầu xin công tử mở lòng từ bi, nếu sau này các vị không thi cháo nữa, chúng tôi chết đói mất. Đúng vậy, người của Đường gia đều là Bồ Tát sống, xin ngài thương xót. Đường công tử, con tôi mới 3 tháng tuổi. Nếu không có cách ăn biết làm sao đây? Nhà tôi có mỗi đứa con này nối dõi. Bốn xung quanh tức thì vang lên những tiếng khẩn cầu bi thương hỗn loạn. Có rất nhiều phụ nữ ôm con bên cạnh khóc sống lên. Bọn họ thừa hiểu nếu không còn cách ăn nữa, thế nào họ cũng sẽ bị đem bán không chút thương tiếc. Nhất là những người chỉ có con gái càng tuyệt vọng. Đường gia giờ là chỗ bấu víu duy nhất của bọn họ rồi. Bọn họ sống ở phương Bắc khó khăn, đói kém loạn lạc như cơm bữa. Bọn họ chứng kiến quá nhiều thảm cảnh không dám nghĩ tới. Mọi người yên lặng chút nào, nghe Đường Mỗ nói hết đã. Cho đám đông kêu khóc sợ hãi một hồi, Đường Kính Chi lại nói. Lần này nạn dân vừa nghe thấy giọng y là đều không nói gì nữa. Một số phụ nữ nước mắt tuôn trào. Nhưng tay bịt lấy miệng không để tiếng khóc phát ra ngoài. Ánh mắt tập trung cả lên người y. Đường gia hiểu chỗ khó của các vị hương thân. Nhưng Đường gia cũng có cái khó của mình. Nếu như vẫn cứu tế mọi người như những ngày trước, chẳng cần đợi tới tháng 3 năm sau, Đường gia cũng phải đập nồi bán sắt mà sống rồi. Vậy chẳng lẽ Đường gia định bỏ mặc chúng tôi sống chết sao? Đường Kính Chi vừa mới dứt lời có ngay một tiếng nam nhân quát hỏi. Do người quá đông, căn bản không tìm được ai nói. Có điều Đường Kính Chi biết, đây là người do Đường gia gài vào. Muốn diễn kịch không có người phụ họa là không được, nếu không nạn dân không phối hợp hậu quả khó lường. Có điều có người ở dưới phối hợp lên tiếng dẫn dắt. Đường Kính Chi có thể dễ dàng dẫn dắt diễn biến đi theo kịch bản định sẵn. Đương nhiên là không rồi. Đường Kính Chi nói rất kiên định, khơi lên hy vọng của nạn dân. Đường gia hiện nay mặc dù tiền bạc rất eo hẹp, nhưng nếu vì thế mà bỏ cứu trợ nạn dân thì cũng không đành lòng. Vì vậy Đường Mỗ vất vả suy nghĩ. Cuối cùng nghĩ ra được cách lưỡng toàn kỳ mỹ. Cách gì thế? Mau nói đi. Đường công tử có cách hay mau nói cho mọi người nghe xem nào. Trong đám đông lại có tiếng phối hợp, tới khi dẫn dắt nạn dân hô theo những âm thanh kia mới lắng xuống. Cách của Đường Mỗ đơn giản lắm. Đó là mời các vị hương thân làm việc cho Đường gia. Còn Đường gia thì phụ trách ngày 3 bữa cơm cho mọi người. Ngoài ra nếu như có người mắc bệnh, Đường gia mời đại phu chữa trị. Tiền thuốc toàn bộ do Đường gia chi trả. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 228. Thuyết phục nạn dân. Rất nhiều người đã được biết nội dung ở truyền đơn, tức thì hỏi ngay. Có phải là muốn chúng tôi giúp Đường gia khai hoang đào kinh không? Đúng thế, chính là giúp Đường gia khai hoang đào kinh. Đường Kính Chi giải thích thêm. Mảnh đất hoang đó cách Lạc Thành không xa, ước chừng 40 dặm. Đường gia trước kia mua nó là muốn nuôi trâu ngựa. Nhưng hiện giờ nếu như không ngừng cứu tế cho mọi người, tới năm sau Đường gia không còn tiền mà mua trâu ngựa nữa. Đám đông yên tĩnh. Lời của Đường Kính Chi truyền đi rất xa, lại được hộ vệ đồng thành truyền lời, nên gang như tất cả đều nghe thấy. Vì thế Đường Mỗ mới nghĩ ra cách nhờ mọi người khai hoang. Như thế đợi công trình hoàn thành, giá trị mảnh đất hoang tăng lên, đủ bù đắp phần nào tiền Đường gia bỏ ra mua lương thực cứu tế mọi người rồi. Như thế các vị hương thân cũng có cách ăn, không cần đi nơi khác khất thực. Đường ra không phải suy sụt vì tiêu hao ngân lượng quá lớn, đó là cách lưỡng toàn kỳ mỹ. Làm việc cho người ta kiếm lấy cái ăn là điều rất công bằng. Đại bộ phận nạn dân nghe xong đều thấy không tệ. Có điều cũng có bộ phận nhỏ hoài nghi thành ý của đường ra. Có cả thám tử do Vương Mông phái tới trà trộn vào nạn dân phá hoại chuyện của đường ra. Ngươi nói thì hay lắm, nhưng nếu bọn ta ra ngoài thành rồi các ngươi lại không giữ lời, không cho bọn ta ăn thì sao? Đúng thế. Đường ra các ngươi chẳng phải ban đầu nói cứu tế nạn dân tới tháng 3 năm sau hay sao? Giờ mới mấy ngày đã nuốt lời. Bọn ta không mắc lừa các ngươi nữa đâu. Mọi người đứng nghe bọn chúng nói. Đúng đúng, nuốt lời một lần sẽ có lần thứ hai. Nạn dân nghe đám người này hò hét thì lại lần nữa dao động. Hoang mang nhìn nhau bàn tán không biết có nên tin lời Đường Kính Chi hay không. Đường Kính Chi nhíu mày đối diện những tiếng ong ong từ nạn dân. Nghe giọng điệu đám người lên tiếng ban đầu có vẻ giống cố tình phá đám hơn là chất vấn đường ra. Nạn dân dễ bị kích động đến thế chứng tỏ trước đó đường ra ra sức tuyên dương thiện danh không có được hiệu quả tốt lắm. Lần này hộ vệ đường ra quát im lặng không còn hiệu quả. Luôn có ẩn trong đám đông hét áp đi. Kích động mọi người náo loạn. Đường Kính Chi đang tính hay là cứ kéo xe tới bãi đất hoang trước. Hẳn thế nào cũng một phần nạn dân đi theo. Tới lúc đó sự thực chứng minh đường ra giữ lời sẽ lôi kéo thêm nhiều người hơn. Có điều như thế hơi chậm. Tránh đường để lão già này nói vài câu. Đang do dự xem có nên thuyết phục nữa không thì có một ông già chống gậy đi tới. Đường Kính Chi nhận ra ông già này. Đó là trưởng thôn một môn nhỏ phương Bắc. Mấy ngày trước y đi thăm hỏi trò chuyện với nạn dân có gặp vài lần. Đàm đạo rất hợp lý. Trừ vị trưởng thôn này Đường Kính Chi còn quen vài cụ già đức cao vọng trọng trong nạn dân. Y tính sau khi công khai chuyện này sẽ mời mấy cụ già đi đầu. Tập trung người dân trong thôn mình lại. Tới chỗ đất hoang khởi công làm gương. Hộ vệ đường ra thấy chủ tử xua tay. Liền nhường đường cho ông già. Bên cạnh ông già có một thanh niên đỡ đi. Đó là con trai ông ta. Da ngăm đen khỏe khan. Nhảy xuống xe, Đường Kính Chi khách khí đi tới nói. Lão trưởng, người tuổi cao thân thể có chỗ không thuận tiện, sao cũng chen vào đám đông. Nếu không may bị người ta va phải thì không hay. Ông già nện mạnh quải trượng xuống đất, lớn tiếng nói. Lão đây năm nay đã trên 60 rồi. Sống đủ rồi. Con trai có rồi. Chẳng ngại gì. Chỉ có một điều nhìn không vừa mắt. Muốn lên đây hỏi bọn họ. Vừa nói ông cụ đẩy con trai đang đỡ ra. Chỉ gậy về phía nạn dân. Ta muốn hỏi các ngươi. Mỗi ngày tới đây ăn không của đường ra. Không ngại. Không xấu hổ à. Một câu hỏi của ông cụ khiến cho những nạn dân ở gần đỏ mặt hổ thẹn. Bảo con trai đỡ lên xe. Ông cụ tay vịn thùng gỗ đựng cháo đứng cho thật vững. Dù trên người ông ta y phục cũ nát, nhưng lưng thì thẳng tắp. Có lẽ vì tuổi đã cao, vận động một chút, hơi thở dốc. Các hương thân, lão đây vừa rồi nghe xong đường nhị ra nói, cũng muốn góp vài lời lảm nhảm, mong mọi người đừng trách. Thật không dám giấu. Cả nhà lão đây có 12 cái miệng, chạy nạn từ phương Bắc tới. Trong đó có con trai, con dâu, cháu trai, cháu dâu còn có cả đứa chắc mới tập đi. Bách tính chúng ta đã khổ không chịu nổi rồi. Ông trời lại còn giáng thiên tai xuống. Nếu chẳng phải ép cùng đường, có ai muốn rời quê cha đất tổ chạy tới đây làm gì? Lão nhớ rất rõ. Ngày đầu tiên tới Lạc Thành đã được ăn cháo do đường ra cứu tế. Ngày hôm đó cả nhà lão đã phải nhìn đói 2 ngày rồi. Ngoài nước lã thì chẳng có gì vào bụng. Vẫn phải đi đường. Đói tới hoa mắt. Nhất là đứa chắc trai của lão. Lúc đó sắp nguy tới nơi. Nếu không có đường ra kịp thời cứu trợ. Lão đây chỉ e mất chắc rồi. Cho nên từ ngày đó. Lão coi chủ tử của đường ra thành ăn nhân. Đại ăn nhân cứu mạng cả nhà lão. Ông già nói tới đó quay người lại khom mình vái Đường Kính Chi một cách thật sâu. Trong đám đông có rất nhiều người tình cảnh tương tự với nhà ông già. Vừa rồi bị xung quanh kích động nên ảnh hưởng nghi ngờ Đường gia. Giờ trấn tĩnh lại hiểu ra lý lẽ rồi. Nhớ lại cái tốt của Đường gia. Đều học theo ông lão vái tạ Đường Kính Chi. Lão trưởng đừng như thế, mau mau đứng lên, mọi người cũng đứng lên đi. Đường Kính Chi vội đi tới bên cạnh đích thân đỡ ông lão dậy. Bị lời ông già cảm nhiễm. Lúc này bốn xung quanh tĩnh lặng. Đám tay chân của Vương Mông thấy vậy không ổn định lên tiếng phá hoại. Nhưng sợ quá nổi bật bị người khác phát hiện. Nên im lặng nhìn ông già chằm chằm chờ cơ hội. Ông già đứng thẳng lên, lại nói với đám đông. Kỳ thực lão sau khi ăn no, luôn nghĩ cách báo đáp ăn nhân. Chỉ là không có cơ hội. Hiện nghe Đường nhị gia nói định khai hoang đào kinh. Vậy là cần phải dùng tới chúng ta rồi. Lão đây mừng còn không kịp. Thực lòng suốt ngày nhìn con trai tráng niên. Cháu trai tới tuổi bẻ gãy sừng trâu. Vậy mà ngày ngày ngửa tay đợi đồ ăn của Đường gia. Ăn xong ngồi đó. Lão thực lòng không thoải mái. Chúng không phải người già. Không phải trẻ nhỏ. Không què không cụt. Không tự kiếm lấy mà ăn. Cứ ăn không của người ta là cái lý gì. Nói tới đó giọng lớn hơn vài phần. Làm việc, phải làm việc mới có lý do tồn tại. Cho nên lão đây là người đầu tiên ủng hộ Đường gia. Lão già rồi không giúp được gì. Nhưng đốc thúc con cái chăm chỉ làm việc. Coi như báo ăn phần nào. Lời ông già vừa dứt. Đám đông tức thì vang lên tiếng bàn tán. Ông già này nói chuyện hiển nhiên càng động lòng người hơn những lời Đường Kính Chi nói. Hiệu quả càng gấp nhiều lần. Chỉ một lúc sau trong đám đông vang lên những tiếng hưởng ứng. Cụ già nói rất đúng, chúng tôi cũng sẵn lòng giúp Đường gia khai hoàng. Lão tượng nói hay lắm, chúng tôi cũng đi, có ăn không báo còn gì là người. Phải lắm, chúng ta có chân có tay, phải dựa vào sức mình kiếm sống, sao có thể mặt dày ngửa tay ra ăn xin được. Khó coi. Mất mặt. Đường Kính Chi thấy không khí đã bị kích lên, mừng ra mặt cảm kích vái tạ ông già, rồi lớn tiếng tuyên bố. Từ ngày mai trở đi, Đường gia sẽ tới mảnh đất hoang kia dựng lều tế cháo. Nếu mọi người thực lòng muốn báo ăn hoặc dựa sức mình kiếm lấy cái ăn thì ngày mai tới đó xếp hàng. Những nạn dân nghe vậy đa số đồng ý tính ăn hết bữa hôm nay rồi lên đường tới chỗ đất hoang kia cho sớm. Có điều lúc này trong đám đông lại vang lên những tiếng nói không hài hòa. Đám người do Vương Mông phải tới thấy chuyện Đường gia sắp thành. Sợ trở về bị phạt. Đánh liều lớn tiếng phá hoại. Chậm đã. Mọi người ngàn vạn lần đừng mắc lừa. Lão già đó nói không chừng là gia nô Đường gia. Bọn chúng thương lượng với nhau trước để lừa mọi người đi làm không công đấy. Đúng vậy, mấy ngày trước chính mắt ta thấy lão già đó cùng người Đường gia nói chuyện thân thiết, bọn chúng là cùng một bọn. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 229. Thiện. Đường Kính Chi cười nhạt. Chuyện đã tới lúc này đám người Vương Mông không xoay chuyển được gì nữa. Vì chỉ cần Đường gia công bố chuyện này ra không bị bài xích thái quá dẫn tới hỗn loạn bất mãn là thành công. Người nào còn nghi hoặc thì ngày mai sẽ chứng minh tất cả. Tin rằng nạn dân không tới mức ăn hết bữa cơm hôm nay là bỏ đi hết. Nên đi ung dung muốn những kẻ này lộ diện hết để về sau âm thầm theo dõi tiện ứng phó. Đám tôm tép này không cần xử lý làm gì. Nếu không Vương Mông lại phái những tên khác tới lại mất công tìm chúng lần nữa. Nên quay sang thì thầm căn dặn Ngọc Nhi. Ngươi đánh giám, lão đây nói lời ngay. Làm việc thẳng không thèm làm chuyện vô lương tâm như các ngươi. Không ngờ ông già bị vu vạ đã chịu không nổi. Cả đời ông ta chưa làm chuyện gì xấu. Lần đầu tiên bị rỉa sói. tức tới nghẹn lời. Người con trai thấy cha kích động run rẩy, vội bế ông xuống xe, vỗ lưng cho cha. Không ngờ mấy kẻ kia thấy thế được thể làm già. Có gan đừng chạy, có phải là trột dạ rồi không? Đúng thế, giỏi thì đứng ra đây đối chất cẩu nô tài của Đường gia. Bị mấy kẻ đó khích bác suối bậy, nạn dân đứng ngây ra đó, không biết nên nghe ai, bắt đầu có tiếng xì xào. Câm mồm! Đường Kính Chi phẫn nộ quát lớn, thấy vị gia chủ luôn nho nhã đột nhiên nổi giận thì im thiếp. Kẻ nào vừa lên tiếng đi ra đây nói chuyện. Đừng núp sau lưng người khác làm trò ném đá giấu tay, đâu phải anh hùng hào hán. Ra đây cho ta xem các ngươi thực sự là nạn dân. Hay là tay chân kẻ nào có lòng dạ bất lương muốn phá hoại khiến nạn dân chết đói. Các ngươi có ý định gì? Phải chăng muốn làm Minh Hà ta hỗn loạn để thừa cơ tạo phản? Đám phản nghịch ra đây. Hộ vệ Đường gia đồng loạt lên tiếng trợ uy cho chủ tử. Ra đây! Ra đây! Bọn tay chân của Vương Mông nào dám thò đầu ra? Bọn chúng đều là người ở vùng này. Trong nhà có già có trẻ. Đường gia không làm gì được Vương đại nhân. Chứ đối phó với hạng tôm tép như bọn chúng như đối phó với con kiến. Tấm gương tám tên thổ phỉ gây chuyện bị Đường gia giết chết còn sờ sờ ra đó. Có điều chúng chưa chịu thua, âm thầm tính kế suối bảy nạn dân chống lại Đường gia. A-di-đà Phật, thiện tai, vô lượng đạo tôn. Đột nhiên đằng sau nạn dân có tiếng niệm Phật hiệu và đạo danh. Do người quá đông, lại cách xa, Đường Kính Chi chỉ nhìn thấy có người đang đi về phía bên này. Còn nạn dân tự giác nhường đường ai ấy mặt mày vô cùng thành kính. Miệng cũng khẽ lẩm nhẩm đọc theo. Đợi đoàn người kia tới gần, Đường Kính Chi mới phát hiện ra là một đám hòa thượng chọc đầu và đạo sĩ tay cầm phất trần. Nhưng trừ một tăng một đạo đi đầu, những người còn lại tuổi đều chừng 20. Có lẽ vì quanh năm niệm kinh tu đao, ăn chay nhiều, vẻ mặt khắc khổ chất phác, hai mắt nhìn chằm chằm xuống dưới chân. Nhìn hòa thượng và đạo sĩ, Đường Kính Chi bất giác nhớ tới Thiên Niên Đạo Tiên và Bách Niên Phật Đà. Thầm thấy lạ. Phật đạo hai nhà vốn xung đột vậy mà mấy người này không những xây chùa cạnh nhau mà xuất hành cũng cùng nhau. Y nghe nói sư và đạo sĩ hai nơi này cực kỳ ít khi xuống núi. Càng tuyệt đối không có chuyện đi tuyên truyền tín niệm của mình. Chỉ chuyên tâm khổ tu. Bởi thế ngay cả thời đại vị đại đế có danh xưng Áp Ma kia trừ Phật diệt đạo mà một chùa một đạo quán này vẫn đứng sừng sững. A-di-đà Phật, dám hỏi thí chủ có phải là Đường Kính Chi, Đường thí chủ? Đại hòa thượng đi đầu tuổi ước chừng 50. Để râu dài nửa xích. Đầu có 8 chấm hương. Mặt tăng bào màu xám đã giặt tới bạc trắng. Nhưng rất sạch sẽ. Chân đi giày cỏ. Tới thẳng trước mặt Đường Kính Chi chắp tay hỏi. Thấy vị hòa thượng đối diện có vài phần phong phạm cao tăng đắc đạo. Đường Kính Chi không dám chậm trễ, vội nhảy từ trên xe xuống đáp lễ. Đúng thế, tại hạ là Đường Kính Chi. Vô lượng đạo tôn, nếu đường thì chủ ở đây, xin nhận thư đích thân Tử Vân đạo trưởng của Tể Quán quán chủ viết. Một vị đạo sĩ mặt trắng trẻo không dâu tuổi chừng 30 đi tới. Người này đi song song với vị hòa thượng. Ăn mặc đơn giản, mép đạo bào có mấy mảnh vá. Tay cầm phất trần, tóc đen vẫn cao, dùng một cái châm gỗ xuyên qua. Thay áo với Đường Kính Chi thì trông còn phong lưu tiêu sái hơn vài phần. A-di-đà Phật, xin thí chủ nhận lấy cả thư của phương trưởng hư phù, chủ trì tể tự. Vị hòa thượng kia cũng đi tới lấy từ trong ốm tay áo ra một phong thư giấy tuyên thành màu trắng đưa cho Đường Kính Chi. Không ngờ hai vị đạo tiên Phật Đà nổi danh khắp thiên hạ lại cùng gửi thư cho mình vào lúc này. Còn nhớ trước kia y ốm bệnh, Đường lão thái quân không tiếc tiền bạc mời hai vị này xuống xem số cầu phúc cho y nhưng bị từ chối khéo léo. Giờ cùng gửi thư cho mình là sao? Đường thí chủ, tể quán chủ xuyệt trái tể tự có sẵn, mời thì chủ nhận thư xong lập tức mở ra. Một tăng một đạo giao thư vào tay Đường Kính Chi rồi lùi một bước nói. Hả? Mở ngay bây giờ. Đường Kính Chi nghe vậy càng lấy làm lạ. Hoang mang mở thư của Tử Vân đạo trưởng trước. Hai chữ lớn lọt vào mắt y. Vội mở luôn thư của Tư Phù Phương trưởng. Không ngờ cũng là hai chữ tương tự. Thiện. Chẳng hiểu sao hai chữ này đập vào mắt Đường Kính Chi dùng mình. Tưởng chừng có hai cặp mắt ở tư không nhìn thấu qua y. Mang theo sức mạnh thần bí làm y khiếp sợ. Hai tờ giấy này rất lớn. Nói chính xác giống hai cuộn giấy hơn. Vì tuy đặt trong phong thư, mỗi đầu tờ giấy đều dán vào khúc gỗ nhỏ như cái đũa. Đường Kính Chi vô thức giơ hai tờ giấy lên so với nhau. Một bút lực mạnh mẽ như muốn xuyên thủng giấy. Một mềm mại như chỉ dán hờ bên trên. Nhưng đầu rất rõ ràng. Gió nhẹ thổi qua làm hai tờ giấy lay động. Nạn dân gần đó cũng có người biết chữ. Hai chữ đơn giản nên nhìn đằng sau vẫn thấy rõ. Liền lẩm nhẩm đọc ra. Thế là một truyền mười. Mười truyền trăm. Truyền từ hàng đầu tới tận cuối cùng. Mấy vạn người tụ vào một chỗ. Cùng lẩm nhẩm hai chữ. Đại thiện. Ù ù như đàn ong vỗ cánh. Án ma ni bát minh hồng. Vị tăng nhân đi đầu đột nhiên chắp tay lại. Người ngả về phía trước niệm Phật kinh. Các đệ tử đằng sau cũng lập tức nhắm mắt lại đọc theo. Mấy hòa thượng cuối cùng tuổi nhỏ gõ cá gỗ màu tím trong tay. Vang lên những tiếng. Cộc cộc cộc. Vô lượng đạo tôn. Đồng thời các đạo sĩ cũng bắt đầu đọc kinh văn của đạo gia. Lục tự chân ngôn của Phật gia. Cùng đạo kinh của đạo gia đan xen vào nhau đánh tới tiếng ong kêu ù ù kia. Giống như một tảng đá rơi vào ao nước. Tạo nên từng vòng sóng rung động lan tỏa bốn xung quanh. Lạ một điều là cả hai nhà Phật đạo. Kinh ngữ khác nhau nghe qua có phần hỗn loạn. Nhưng từng chữ lọt vào tai mọi người không lẫn lộn chút nào. Nạn dân gần đó nghe thấy trước tiên. Lập tức im tiếng. Sau đó đổi sang khuôn mặt thành kính. Quỳ gối xuống bái lại phía hòa thượng đạo sĩ. Thời đó con người ta cực kỳ mê tin. Tin vào thần linh ma dược. Trong đó hương chúng của đạo giáo Phật giáo nhiều nhất. Người đằng sau cũng dần dần nghe thấy tiếng đọc kinh. Từng câu chân ngôn Phật đạo truyền vào trong tai như. Như có dòng thác đổ từ trên đầu xuống. Vì thế cũng vội quỳ bái lại. Đường Kính Chi đứng trước mặt hai đoàn người Phật đạo. Tận mắt nhìn thấy mấy vạn người quỳ gối hạ mình lẩm nhẩm đọc kinh cầu phúc. Mặc dù y là kẻ không tin dù thần nhất nhưng cũng bị cảnh tượng hoành tráng này làm chấn động. Thời khắc đó những bách tính trần tục kia như thoát khỏi trần thế phù hoa. Chỉ biết quỳ bái trước sức mạnh vô biên. Ai nấy mặt mày trang trọng thành kính. Tâm linh cũng được kinh ngữ gột rửa sạch sẽ. Vô cùng thuần khiết. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org, chương 230. Sơ suất rồi. Thí chủ từ bi là phúc của bách tính. Niệm kinh hồi lâu, vị hòa thượng trung niên kia đột nhiên hướng về phía Đường Kính Chi khom lưng thi lễ. Tất cả đạo sĩ hòa thượng khác cũng vái theo, nói một câu tương tự. Sự chú ý của nạn dân đều tập trung ở phía này. Cho nên đều nghe thấy lời bình của hòa thượng và đạo sĩ dành cho Đường Kính Chi. Một bộ phận nạn dân là bách tính Lưu Châu nghe thế cũng dập đầu bái tạ. Những người khác liền học theo. Mặc dù chỉ phương Bắc xảy ra nạn châu chấu. Nhưng do giá cả lương thực tăng lên vùn vụt. Một bộ phận bách tính nghèo khổ của Lưu Châu không có ruộng đất cũng không còn đường sống. Cha trộn vào trong nạn dân. Những người này tất nhiên là sùng tín thiên niên đạo tiên và bách niên Phật đà nhất. Hiện thấy hai vị thần tiên đều nói Đường Kính Chi tâm thiện thì không còn chút nghi ngờ nào nữa. Đây khác gì thần tiên chỉ dẫn, bọn họ tất nhiên tuân lệnh mà làm. Những hòa thượng đạo sĩ kia thấy mục đích đã đạt.